Thần Ma Cửu Biến, chương 495, Kiếm Cuồng Kinh Người, phần Thiên Cổ Long, góc truyện audio.com. Không nói, Ma Đế, vừa rồi ta đã cùng Đao Đế luận bàn qua, hiện tại ta và ngươi cũng nên luận bàn một hai. Tình Đế cùng Đao Đế luận bàn chỉ dùng ra ước chừng 9 thành thực lực, ngay cả tuyệt chiêu ẩn giấu cũng không có sử dụng, như vậy tự nhiên không cách nào quan sát thực lực tăng lên bao nhiêu, mà cùng Trương Hiểu Vũ luận bàn không giống, dù là dùng ra 12 thành thực lực cũng không có gì lo lắng. Ngươi cứ việc ra tay đi. Trương Hiểu Vũ tinh tường Tinh Đế đã đột phá 4 huyệt khiếu, trong đó còn có một cái thông thiên huyệt khiếu, luận thực lực kém không nhiều lắm có thể chen vào 6 hạng hoặc 5 hạng đầu đại đế bảng, bất quá đối phương tiến bộ nhanh, mình tiến bộ nhanh hơn, dùng thực lực giá trị đến thể hiện thì Trương Hiểu Vũ trước mắt đại khái là 1.500 gì đó, cái này còn dưới tình huống không có biến thân thần ma thể. Thất tinh bộ, Tinh Đế chân đạp thất tinh, thân hình biến hóa, như mộng như ảo, làm cho người ta không rõ phương vị cụ thể của hắn. Trong điện quang hỏa thạch Tinh Đế thân ảnh một hóa thành 7, tổng cộng 7 đạo óng ánh ảnh từ xuất hiện ở 4 phương 8 hướng quanh Trương Hiểu Vũ, trên trời dưới đất đều một quyền đánh tới. Trương Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng, Tinh Đế công kích chính là hay thay đổi, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu loại tuyệt chiêu, cũng như loại trước mắt Trương Hiểu Vũ liền chưa từng gặp qua. Đương nhiên, chưa thấy qua không có nghĩa là thúc thủ vô sách. Trương Hiểu Vũ dù là vẻn vẹn dùng thực lực ngang với Tinh Đế cũng có thể chiến thắng Tử Đế cùng Bằng Đế toàn diện chống lại, về phần hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Liên tiếp 3 quyền đánh bạo 3 cái óng ánh ảnh tử, Trương Hiểu Vũ thân hình xoay tròn, đùi phải như kiếm ti triển ra không chảm vô kiên bất tồi. Phập lại là 3 đạo ảnh tử bị chém vỡ, Tinh Đế bản thể cũng bị trực tiếp chém bay ra ngoài, dần dần rõ ràng. Thất tinh hội tụ, Tinh Đế quyền pháp có thể công kích phạm vi lớn, cũng có thể ngưng tụ ở trong quyền tâm, gia tăng khí lực một quyền này oanh ra, không khí quanh mình cũng bị liên lụy tới, bám vào trên nắm tay Tinh Đế đánh hướng Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ không tránh không né, cũng là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Một vòng năng lượng bão táp thanh lam nổ ra chói mắt, cường quang cả mặt trời trên trời cũng theo đó thất sắc, khủng bố sóng xung kích làm cho phạm vi hơn ngàn dặm hải dương sóng cả mãnh liệt, không biết đánh chết bao nhiêu huyễn thú. Tinh Đế lực lượng không địch lại Trương Hiểu Vũ, cả người dán sóng biển bay rớt ra ngoài, ven đường một đầu hoàng cấp huyễn thú muốn đánh lén hắn, lại bị hắn một quyền bắn thành bã vụn trong suốt. Song trường xé mở năng lượng bão táp, Trương Hiểu Vũ ha ha cười, một quyền lăng không đánh hướng Tinh Đế xa xa. Vốn sóng biển cao tới mấy ngàn thước ở dưới một quyền này lập tức bị xé nứt ra, hào hùng mênh mông cuồn cuộn quyền kình làm cho nước biển ngàn dặm chấn động, tạc ra từng đoàn bọt nước trong suốt. Quần tinh sáng chói, ngưng. Tinh Đế dù sao cũng là cao thủ đại đế bảng, thiên hạ đều biết, hai tay kết ấn ở không gian phía trước đọng ra một đoàn tinh không nước xoáy cực lớn, thỉnh thoảng có trong suốt cặn từ không trung rơi xuống. Dòng nước xoáy tinh không bạo liệt ra, Trương Hiểu Vũ một quyền này lực đạo bị tiêu hao hết 9 thành, còn lại một thành cũng không đủ chống đỡ uy hiếp Tinh Đế tạo thành. Bàn chân đạp lên trên sóng biển, Tinh Đế chợt khom người một. Góc truyện audio.com, quyền nện ở trên mặt biển. Rầm rầm rầm, trên trăm đạo óng ánh cột nước ngưng kết thành trong suốt vật chất phá nước ra, đem Trương Hiểu Vũ bao ở trong đó, phảng phất lăng không ở trên mặt biển hình thành một mảng dãy núi óng ánh. Tinh không bảo, lúc này, Tinh Đế đã kết hết ấn, hai tay đặt tại mặt biển. Mắt thấy óng ánh cột nước có xu hướng nổ mạnh, Trương Hiểu Vũ bàn chân mạnh mẽ dẫm không khí, cả người phóng lên trời, thẳng lên mây xanh. Chưa thoát ly phạm vi bao phủ, toàn bộ óng ánh cột nước bạo liệt ra, từng đoàn tinh không dòng nước xoáy va chạm lẫn nhau, sinh ra dòng nước xoáy càng cường đại hơn, trong lúc nhất thời biển rộng trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hoàn toàn thành trạng thái tinh không. Trương Hiểu Vũ thân ảnh bị dìm ngập trong đó, thời thời khắc khắc thừa nhận dòng nước xoáy tinh không nghiền áp co rút lại, giống như một cái cối xay cực lớn đang chuyển động. Thực lực thoáng ra thêm một phần, Trương Hiểu Vũ hai đấm đánh thẳng, đối chiến dòng nước xoáy tinh không, một bước cũng không nhượng bộ, mà vốn là dòng nước xoáy tinh không to lớn khó lường ở dưới quyền kình va chạm dần dần rung động run lên. Tinh Đế trên mặt lộ ra vẻ bội phục, hoàn toàn mà nói, một chiêu này vô cùng đúng dịp, đem đại bộ phận thất tinh chân lực đều phóng xuất ra, hình thành óng ánh cột nước, sau đó dẫn nổ ra uy đủ để lực sinh ra tăng lên mấy lần. Lấy tay thay kiếm, Trương Hiểu Vũ một trường chính là mở ra tinh không dòng nước xoáy kiếm khí sắc bén đem mấy trăm dặm hải ngoại cắt ra một cái vết kiếm thâm bất khả trắc. Thông thiên huyệt khiếu lực lượng tăng lên tới cực hạn, cùng thực lực bản thân mật thiết kết hợp cùng một chỗ, Tinh Đế đánh ra một quyền mạnh nhất trước đó chưa từng có, trực tiếp đánh nổ không khí xung quanh Trương Hiểu Vũ, đè nặng thân thể của hắn. Tốt, Trương Hiểu Vũ cũng nhìn ra Tinh Đế một quyền này mạnh mẽ trước đó chưa từng có, không gian lực lượng đều bị hắn rút ra. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ, chỉ có thể làm cho hắn dùng ra 4-5 thành thực lực mà thôi. Trương Hiểu Vũ khẽ quát một tiếng, hai tay đều tự vẽ ra nửa cái vòng tròn, một đoàn vô hình lực lượng đem hắn bao vây trong đó, chợt lấy hắn làm trung tâm nổ tung. Dẫn lực đại bạo tạc, khủng bố dẫn lực chuyển hóa thành sức đẩy, hướng phía 4 phương 8 hướng phóng xạ ra, chẳng những đem năng lượng bão táp đánh tan, mà sức đẩy cực lớn cũng làm cho tinh đế cùng đao đế cách đó không xa thân bất do kỳ bắn ngược đi ra ngoài, phảng phất có cái vô hình lực lượng gì đó đang tác dụng lên người bọn họ. Một mực thối lui đến ngoài vài trăm dặm, sức đẩy mới chậm rãi yếu bớt, tinh đế cùng đao đế lập tức bay trở về. Ma đế, ngươi lại có thể đem thiên tinh dẫn lực chuyển hóa thành sức đẩy. Đao đế vội vàng mở miệng kinh ngạc nói. Trương Hiểu Vũ sửa sang lại áo bào một chút, giải thích nói. Dẫn lực cùng sức đẩy vốn là có quan hệ cực kỳ mật thiết, chuyển đổi, lẫn nhau cũng có thể, bất quá ta còn không có đến nước này, chỉ là làm cho dẫn lực va chạm ma sát với tốc độ cao sinh ra sức đẩy thuần túy. Tinh đế lắc đầu nói, cũng chỉ có ngươi có thể làm chi thiên tinh dẫn lực va chạm ma sát với tốc độ nhanh như vậy, chúng ta thiên tinh dẫn lực là quá yếu. Đúng vậy, thiên tinh dẫn lực của ngươi ít nhất là hơn gấp 3 chúng ta, thật đúng là khoa trương. Trương Hiểu Vũ đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi biết mê cổ giới không? Tinh đế nói, biết rõ, nhưng mà, gocchuyenaudio.com, nơi đó chẳng những nguy hiểm dị thường, nghe nói tồn tại cường đại dị thú, một ít dị thú thực lực hoàn toàn không thua chiến thần, đi vào càng sâu dị thú thực lực càng cường đại, ngoại trừ thần vương thánh vương tồn tại, chỉ sợ không có người dám xâm nhập trong đó. Người muốn đi mê cổ giới tốt nhất cẩn thận một chút, nơi đó là một cái mê cung, xâm nhập trong đó nói không chừng liền không ra được, là một trong những chỗ nguy hiểm nhất thánh vực. Trương Hiểu Vũ nói, một năm kỳ hạn sắp đến, ta chuẩn bị đi mê cổ giới một lần, nhưng mà chỉ tại bên ngoài đi dạo, nhìn xem có cái gì phát hiện. Yêu dạ là mộc thuộc tính, nếu như tìm được một ít viễn cổ hoặc là thái cổ thực vật mảnh nhỏ, có thể làm cho thực lực của nàng tăng lên nhanh hơn, mộc nguyên lực chất lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Người nếu như không xâm nhập vào sâu thì hẳn là không vấn đề gì, kiện cao giai lữ hành thánh khí diệt thần chiến hạm nọ cũng không phải là vật bài trí. Tinh đế nói, Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, các ngươi có hứng thú hay không? Vốn diệt thần chiến hạm cao giai năng lượng pháo không có cao giai nguyên tinh không cách nào khởi động, bất quá hắn ở thiên không thành chiếm được 3 vạn cao giai nguyên tinh, có thể sử dụng mấy lần, cho dù đụng phải nhân vật cao giai chiến thần hoặc là cao giai võ thánh cũng có thể chống lại 1-2, cường đại dị thú thì khỏi phải nói. Đào đế nhãn tình sáng lên, có diệt thần chiến hạm của ngươi hẳn là không vấn đề gì, ta liền đi qua kiến thức. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Tinh đế cũng gật gật đầu, hắn đã sớm nghĩ tới đi xem xét. Chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu ta? Xa xa bầu trời đột nhiên lướt đến một đạo kiếm khí cột sáng, xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp hướng về tinh đế bắn đi qua. Kiếm cuồng, đào đế kinh ngạc nói. Tinh đế không lùi không tránh, một quyền nghênh hướng kiếm khí cột sáng. Năng lượng bão táp sinh ra, tinh đế lại bị đánh bay ra ngoài trên trăm dặm xa, làm cho Trương Hiểu Vũ cùng đao đế đều là chấn động. Kiếm cuồng đầu đội mũ rộng vành xuất hiện ở cách mấy người không xa, vẻ mặt tự tin. Kiếm cuồng, người uống thuốc gì, mạnh như vậy. Lấy ánh mắt đao đế đến xem, một kiếm này uy lực gần như cùng tinh đế toàn lực tương xứng, đương nhiên, vừa rồi tinh đế hẳn là không có sử dụng 10 thành thực lực, nếu không cũng sẽ không bị đánh bay. Tinh đế bay trở về, giật mình nói. Người đột phá một bổn mạng huyệt khiếu, nếu như đột phá là một thông thiên huyệt khiếu thì kiếm cuồng còn kém hơn tinh đế không ít, cho nên chỉ có bổn mạng huyệt khiếu cái này mới có thể, cái này thật sự làm cho người ta giật mình. Kiếm cuồng lộ ra mỉm cười, may mắn mà thôi. Cách chương.